đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 25, 25, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm Resort, phòng họp. Vậy chúng ta sẽ làm theo kế hoạch. Tiểu My sẽ hỗ trợ sếp Huy trong vòng sơ tuyển các thí sinh dự thi. Tôi và sếp Phong sẽ cùng thảo luận thêm về cuộc thi cũng như sắp xếp ban giám khảo và một số vấn đề nhân sự. Được chứ? Cô phân chia công việc. Ok. Tiểu My và Minh Huy cùng đồng thanh. Sếp Phong, anh thế như vậy có được không? Cứ quyết định vậy đi. Anh lạnh lùng nói. Ok. Nếu mọi người không ý kiến gì thì vê hăng ta thực hiện nhé. Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp ai làm việc nấy. Tiểu My và Minh Huy cũng bắt đầu công việc của mình. Chiều nay bắt đầu vòng sơ tuyển. Tôi đã liệt kê danh sách thí sinh giúp anh. Anh xem có gì cần chỉnh sửa thì cứ nói với tôi. Tiểu My vừa nói vừa đưa cho Minh Huy tập tài liệu. Nếu là cô chuẩn bị thì chắc sẽ không vấn đề gì đâu. Tôi tin vậy mà. Minh Huy vừa nhìn Tiểu My vừa mỉm cười. Anh cũng đừng đề cao tôi quá. Bây giờ chúng ta đến phòng sơ tuyển để chuẩn bị luôn đi. Tiểu My thúc giục Minh Huy. Được thôi. Sau khi đã xong buổi sơ tuyển thì trời cũng đã tối. Hôm nay thu hoạch cũng khá đấy. Các thí sinh đều có tiềm năng. Anh thấy sao? Tiểu My vừa nói vừa đưa Minh Huy danh sách thí sinh đã vào vòng tiếp theo. Có một bartender chuyên nghiệp ở đây đánh giá đã là may mắn của tôi rồi. Tôi nào dám có ý kiến. Minh Huy vẫn trêu ghẹo Tiểu My. Anh nghiêm túc giúp tôi được chứ? Tiểu My nghiêm mặt. Tôi chỉ đùa một tí để chọc cô vui thôi mà. Minh Huy giải thích. Anh thấy vó vui không? Vui mà. Minh Huy mỉm cười nhưng khi thấy vẻ mặt của Tiểu My không được vui liền tắt nụ cười. À thì chắc không vui mấy. Minh Huy đổi trạng thái. Không nói với anh nữa. Dù sao hôm nay công việc cũng khá suôn sẻ cũng coi như thành công bước đầu. Chúng ta về được rồi. Vừa nói Tiểu My vừa thu dọn tài liệu trên bàn. Vậy tối nay có thể ăn tối cùng tôi không? Minh Huy nhã ý mời Tiểu My. Hôm nay tôi có hẹn rồi. Tiểu My từ chối. Hẹn với bạn trai à? Minh Huy hỏi thêm. Tôi hẹn ai thì liên quan gì đến anh? Anh nhiều chuyện thật đấy. Vừa nói xong thì điện thoại Tiểu My vang lên báo có tin nhắn. Là của Cao Vũ bạn trai của cô. Hôm nay anh bận rồi. Phải đi gặp khách hàng. Việc đột xuất nên anh không ăn tối cùng em được. Khi khác anh bù lại sau nhé. Yêu em. Tiểu My đừng nhìn đoạn tin nhắn mà nước mắt muốn tuôn ra. Cao Vũ lại thất hẹn với cô. Không biết người đó đã thất hẹn với cô bao nhiêu lần rồi. Lúc thì bận tiếp khách. Lúc thì tăng ca. Trong khi đó Tiểu My luôn cố gắng tranh thủ bồi đắp tình cảm cho cả hai. Nghĩ đến đây Tiểu My vô cùng thất vọng. Sao thế? Thấy cô đứng khựng lại Minh Huy đi đến hỏi thăm. Anh còn muốn mời tôi ăn tối nữa không? Tiểu My hỏi. Còn chứ? Mắt Minh Huy sáng rỡ. Vậy thì đi thôi. Vừa nói cô vừa lam lùng đi. Theo sau là Minh Huy. Nhà hàng X nghe nói beef steak rất ngon mong là cô thích. Minh Huy nhẹ nhàng đưa menu cho cô. Ở đây đắt lắm đấy. Cô dùng menu che mặt nói nhỏ với Minh Huy. Không sao, cô cứ chọn thoải mái hôm nay tôi mời. Vậy cho tôi phần B đi. Tiểu My nói với phục vụ. Tôi cũng giống cô ấy. Cho chúng tôi thêm một chai vang đỏ nữa. Vừa nói Minh Huy vừa trả lại menu cho phục vụ. Vâng ạ. Quý khách vui lòng đợi tôi sẽ mang lên ngay ạ, người phụ vụ nhẹ nhàng nói. Tôi xin phép đi vệ sinh một tí. Vừa nói Tiểu My vừa đứng dậy vào nhà vệ sinh. Trên đường đến nhà vệ sinh Tiểu My bất ngờ nghe được một giọng nói quen thuộc. Xác nhận kỹ lại thì đúng là Cao Vũ. Cao Vũ đang đi cùng một cô gái cử chỉ vô cùng thân mật. Tiểu My đến gần thì nghe được cuộc nói chuyện khiến tim cô tan nát. Chúng ta ăn xong rồi đi nhé. Nào há miệng a a vừa nói Cao Vũ vừa đút miếng thịt bò cho cô gái đó. Em ăn nhiều một chút dạo này em gầy rồi đó. Vừa nói Cao Vũ vừa xoa đầu cô gái đó. Còn không phải tại anh không ở bên cạnh em sao? Cô gái đó nũng nịu với Cao Vũ. Được rồi anh sẽ bồi thường cho em mà. Cao Vũ dỗ dành cô gái đó. Tiểu My nhẹ nhàng bước đến bàn của hai người đó, nhẹ nhàng cất giọng hỏi, Cao Vũ, cô gái này là ai? Cao Vũ bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiểu My. Bạn bè, Cao Vũ tìm bừa lý do. Bạn bè sao? Bạn mà cần anh đút cô ấy ăn sao? Kẻ mặt của Tiểu My đầy sự tức giận còn vẻ mặt cô gái đó đầy sự khiêu khích. Được rồi, nếu như cô đã phát hiện thì tôi cũng nói luôn. Cô gái này là người tôi yêu. Được chưa? Người anh yêu sao? Vậy còn em là gì của anh? Mắt Tiểu My rưng rưng. Cô chả là gì của tôi cả. Hôm nay tôi chính thức nói với cô chúng ta chia tay đi. Cô cút ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Tôi không muốn ở cạnh người nhàm chán như cô. Ở bên nhau đã lâu như vậy rồi còn không cho tôi đụng chạm. Phụ nữ như cô ngoài tôi ra thì chắc ai ở cạnh cô được đâu. Đúng rồi đấy cô. Cô gái kia vừa định mở miệng nói thì bị Tiểu My tát một cái đau điếng. Chưa đến lượt cô nói chuyện. Cô không có tư cách nói chuyện với ya tôi. Tiểu My trừng mắt nhìn cô gái đó. Anh yêu, anh xem cô ta làm gì em đây này. Cô gái nói bằng giọng nũng nịu. Tiểu My, cô đang làm cái quái gì vậy? Vừa nói Cao Vũ vừa đến ôm lấy cô gái đó. Giờ tôi hối hận rồi, đánh cô ta chỉ cảm thấy dơ bẩn tay của tôi thôi. Cô gái à, cô có biết anh ta có được như ngày hôm nay là nhờ ai không? Tiền thuê nhà của anh ấy là do tôi trả. Tiền đặt cọc mua xe cũng là do tôi trả. Trong thời gian tôi làm việc ở nước ngoài cũng là tôi hỗ trợ tiền cho anh ấy làm ăn. Các hợp đồng mà anh ấy có được cũng là do tôi sửa cho anh ấy. Tiểu My càng nói càng hăng khiến cho Cao Vũ ngượng chín cả mặt. Còn nữa, không phải là cô cướp mất anh ta mà anh ta là rác rưởi, là đồ phế thải mà tôi đã vứt đi. Cô tiếp tục nói. Tiểu My, Cao Vũ gầm giọng, cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết một rắc rối lớn. Thói quen thu nhặt rác và tái sử dụng của cô thật khiến tôi bái phục. Những khoản trước giờ tôi trợ cấp cho anh ấy xem như là tiền mừng cưới cho hai người. Không cần cảm ơn. À đúng rồi, tốt nhất là hai người nên dính lấy nhau coi như trừ hại cho dân. Nói xong Tiểu My đứng dậy bỏ đi, để lại hai con người đó tức giận nhưng không làm được gì. Tiểu My quay người rời đi thì bắt gặp Minh Huy đang nhìn mình. Minh Huy đã chứng kiến tất cả. Chỉ nhìn Tiểu My cười trìu mến. Đi thôi, ở đây khiến cô không vui rồi. Nói rồi Minh Huy nhẹ nhàng nắm tay Tiểu My ra khỏi nhà hàng. Cách chương.